Chương 909, ngang ngược cuồng dại khó sửa đổi. Canh thứ 3, kết thúc công việc đọa lạc hỏa linh sở cái lật lúc này đây công kích tạo thành tổn thất đối với ám dạ quân đoàn mà nói không cách nào phòng trường. Ít nhất phải có 10.000 tên tả hữu chiến sĩ người chơi chết, nhưng lại liên lụy trên 100 tên mục sư người chơi cùng nhau chôn cùng. Ám dạ bạch dương trên mặt treo mồ hôi lạnh, vội vàng hô lớn, mục sư kéo người đều thay pháp bảo kéo người hắn đầu não coi như lãnh tĩnh, biết lúc này đây công kích là pháp hệ công kích. Thế nhưng, khiến người ta không tưởng được là, làm ám dạ mục sư đứng thành một loạt, tập thể ngâm sướng thuật phục sinh thời điểm. Sâu tính đọa lạc hỏa linh lại một lần lay động nổi lên trong tay mình thần hỏa trượng, lần nữa ngâm sướng đọa lạc viêm bạo. Hơn nữa, một lần này mục tiêu cư nhiên nhắm thẳng vào ám dạ quân đoàn mục sư đàn lần này, phiền phức lớn rồi. Ta nhanh lên mệnh lệnh bảo bối phóng ra hàn băng cẩm cố trong lúc nhất thời, một tầng màu băng lam cẩm cố chi màng thật chặt bọc lại. Trước mặt đầu sư tử thân ngựa cường lực tồn tại, làm cho hắn đờ đẫn như ngừng lại tại chỗ. Ám dạ bạch dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó hai tay ôm kiếm, hướng về phía ta mỉm cười, tiểu phi, cảm tạ ở bảo bối dưới sự trợ giúp, ám dạ quân đoàn mục sư môn nhất tề dùng sức, đem ngã xuống đất bỏ mình các chiến sĩ từng cái cứu lên, những chiến sĩ này sau khi đứng dậy nhanh lên triệt thoái phía sau, không dám tiếp tục dễ dàng tiến lên. Mới vừa sống lại ám dạ liệt hỏa biết mình được cứu chân tướng sau đó không khỏi vò đầu nói. Không phải bình thường thằng nhãi này tại sao muốn cứu ta a, không hiểu nổi một đám ám dạ quân đoàn người sáng suốt không thể làm gì cười. Ta làm cho bảo bối cứu bọn họ, là bởi vì ta biết môi hở răng lệnh đạo lý, nếu như ám dạ mục sư đại lượng ngủm, ám dạ bạch dương vì cướp đoạt thần hỏa trượng, tất nhiên sẽ đem mình chú đóng ở cửa ải người chơi điều đi trở về một bộ phận. Nói vậy, hắn cái này mạnh một chút cũng liền biến thành nhược điểm, sẽ bị di quốc người chơi đâm hụt tử, mạnh mẽ đánh. Các chiến sĩ không dám khinh cử vọng động, chỉ có viễn trình người chơi cùng đạo tặc có thể hơi hoạt động một chút. Viễn trình người chơi khoảng cách xa nhất phóng thích kỹ năng, đạo tặc người chơi thì có thể xông về phía trước bỏ rơi một cái đâm lưng, một phần vạn chọc giận đọa lạc hỏa linh, trực tiếp mở ra làng tránh có thể chạy mất. Con này anh hùng cấp B nếu so với trước kia chúng ta đẩy ngã hiệu giả muốn càng cường lực một ít, chẳng những lượng máu càng cao, trưởng khống lực càng nhiều. Liên lượng máu cùng lượng NGMP hồi phục tốc độ đều rất nhanh, Lạc Lam run rẩy tiễn mặc dù sắc bén, nhưng là tỷ số trúng mục tiêu cũng không cao, muốn đem đối phương lượng NGMP bàn ở hết, dường như cũng không phải là cực kỳ hiện thực. Bất quá, cũng may người của chúng ta nhiều, lần trước đẩy hữu giả thời điểm, nhân số chỉ có chính là 18 cái người chơi, mà lần này, chỉ là tham dự đẩy ngã người chơi số lượng đâu chỉ 18 vạn thời gian vẫn rằng có chọn một giờ. Mà giờ khắc này, ở bản đồ lớn ở xa, đã xuất hiện đại lượng điểm vàng, điều này nói rõ, di quốc ngoạn gia phản công muốn bắt đầu. Mà giờ khắc này, đọa lạc hỏa linh sở cái lợt lượng máu mới vừa rớt 40% tả hữu hết thể hành hội lao đại lúc này đều có chút sốt ruột, thế nhưng, đây đã là bởi vì có thể thao túng tốc độ nhanh nhất đọa lạc hỏa linh sở cái lợt cũng không phải là mặc người chém giết, khi nó pháp trượng lần nữa thật cao nâng lên thời điểm. Khiến cho người khó tin một màn xuất hiện, bảo bối hàn băng cầm cố, tự nhiên xưa nay chưa từng có cho nó chống cự bảo bối đều có chút giật mình, một đôi con ngươi như nước ngưng mắt nhìn. Hắn tay phải nắm chặt thần hỏa trượng, thật là mạnh trưởng khống lực mà cơ hồ là cùng lúc đó, vô số viên tiểu hỏa cầu đã lượn lờ ở tại chúng ta những thứ nguyện chu vi, lúc này đây, đọa lạc hỏa linh sở cái lợt sẽ đối chúng ta dưới độc thủ hết thể có thể đỉnh khiên tê đều dương lên trong tay cái khiên. Không thể đỉnh khiên hỏa tốc chạy đi, mà chạy không xa, tỉ như huyết diệt, chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ được vừa rồi một mực dùng sức mạnh lực thủy hệ kỹ năng công kích đọa lạc hỏa linh sở cải lở. Chiến hỏa khoản nợ nam lúc này cũng không có lui lại, mà là dương lên trong tay mình pháp trượng, hướng cùng với chính mình ngay phía trước vẽ một cái vòng tròn tuần, một khối đà loa trạng màu lam đậm cái khiên rất nhanh nổi lên, bảo vệ được thân thể của chính mình len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng huyền băng hộ thuẫn kỹ năng, thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương để thăng 50%, hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương để thăng 75% không hề nghi ngờ, thủy hệ tăng lích trạng. Thái phụ ra hỏa hệ kháng tính, cái này ở thánh chiến trung đã không tươi mà cơ hồ là cùng lúc đó len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi trầm mặc sư tử sử dụng nguyên tố bích lũy nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương để thăng 60%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây đây cũng là một cái nghịch thiên cấp thời gian ngắn hiệu trạng thái kỹ năng, chỉ thấy kỹ năng một khi phóng thích, một tầng thải hồng rất nhanh bao gồm Trầm Mặc sư tử, người này quanh thân một mảnh lóe lên ở nơi này thời khắc. Quan trọng nhất, ta cũng không có lui lại, mà là mở ra chính mình lúc này duy nhất có thể lấy dựa vào thần long ý chí, một tay giống nhau, ném cho Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật một cái màu đỏ cảnh cáo thần long thánh tài, tất cả mọi người miệng đều biến thành hình tiểu tĩnh càng là cả kinh. Ca ca, ngươi muốn làm gì ta không nói hai lời, đã bay nhanh đến rồi Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật trước người, bởi vì ta đã chú ý tới, ở nơi này tư phóng thích Đoạ Lạc viêm bạo, mãi cho đến kỹ năng lúc nổ, thằng nhãi này, chắc là sẽ không di động, sẽ không phóng thích kỹ năng khi ta bay nhanh đến nó trước người. Long chi nộ bạo phát, một cái tường lòng đánh mới vừa bắn chúng nó cảm thời điểm, phía sau đã cảm thấy hàng loạt nóng cháy, đến từ Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật cường lực hỏa hệ kỹ năng, đã bắt đầu tập kích ta thần long ý chí, cũng đưa nó nhanh chóng xé nát lượng máu của ta cũng mạnh mẽ rớt 10 đa vạn, thế nhưng, nó lại ngoài dự đoán của mọi người bị ta đánh thành trệ không trạng thái, hơn nữa, nó thời khắc này, trường khống lực lại là khó gặp túi xuống, bị khống chế thời gian. Có chừng 2 giây đối với một dạng người chơi mà nói, 2 giây thời gian thật là quá ngắn, mà đối với ta tới nói, 2 giây, thật sự là nhiều lắm. Tiểu tĩnh cũng chạy nhanh đến, nhìn chằm chằm Đoạ Lạc viêm bạo rừng rực, trong tay chiến kích trên dưới tung bay, trước sau sử dụng thánh quang nhanh đâm thần thánh trọn chém song trọng không tiếp kỹ năng mà giờ khắc này, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng bị trệ không bê tường lòng đánh tạo. Thanh trệ không. Không chỉ là làm cho Đoạ Lạc Hỏa Linh phòng ngự vật lý giảm xuống 60%, đồng thời cũng để cho nó phòng ngự ma pháp giảm xuống 60% trong lúc nhất thời. Vừa rồi rất nhiều không phá nổi nó phòng ngự ma pháp ma đạo sĩ lúc này nhưng là hiểu hận, từng cái hàm răng cắn khanh khách vang, dồn dập quăng ra bạo phong tuyết, trong lúc nhất thời. Đoạ Lạc Hỏa Linh trên người lượng máu chợt giảm xuống khi ta bạo long chém tướng nó tạc kích ở trên mặt đất thời điểm. Lượng máu của nó mới vừa rồi cái kia 2 giây bên trong cư nhiên giảm xuống 20%, hiện nay chỉ còn lại có 40% tả hữu lượng máu, mặc dù là hiện tại cùng ta quan hệ khẩn trương ám dạ Bạch Dương cũng không nhịn được đưa ra ngón tay cái. Tiểu Phi, Ngưu Căn ta thì hít vào một hơi, sợ rằng thằng nhãi này sẽ không lại phóng thích Đoạ Lạc viêm bạo. Hoàn toàn chính xác, Đoạ Lạc viêm bạo thả ra trong nháy mắt tuyệt đối là Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lực trên người số lượng không nhiều bút. Đang giải phóng khoảng khắc, nó trưởng khống lực là phi thường thấp, vì vậy mới có thể bị ta nắm cơ hội này. Rơi xuống đất Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật trên mặt đất từ chối 2 cái đứng dậy, trong ánh mắt đã nhảy ra khỏi độ lửa quan mang, hướng về phía ta quát tầm lên, xảo trá nhân loại, ta muốn tê ngươi trên mặt của ta treo ngoan lệ, cương nha cắn chặt, một cái bước xa vọt tới trước mặt của nó, dưới chân đi ra làm người ta trở nên hoa mắt chu vi hình tròn vũ bộ. Ta tờ mờ giờ vẫn là tê ngươi nhi hảo tiểu tử, đủ mang chủng, chết đi. Hô hiện lên rừng rực ánh lửa liệt thiên kiếm quanh co, lại một lần nữa bổ về phía. Ta, chỉ tiếc, lúc này ta chạy chỗ cực kỳ phiêu hốt, tả hưu bất định không sai, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ mới vừa dựa vào cùng với chính mình nguyên tố bích lũy cứng rắn đã trúng Đoạ Lạc viêm bạo Trầm Mặc sư tử lúc này có chút đờ đẫn, bưng trường kiếm trong tay chạy tới chợ trợ, ngày, không phải bình thường. Ngươi thằng nhãi này điên rồi, bả vai của ta bỗng nhiên cùng một cái bờ vai của hắn, đưa hắn đụng vỡ 35m, gầm nhẹ nói, chớ cản trở chuyện của lão tử. Trầm Mặc sư tử còn muốn gần người. Cùng ta cùng chết, chỉ tiếc, cùng dại khó sửa đổi đã chạy nhanh đến, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, giả xoa tham hải tựa như để ngang Trầm Mặc sư tử nơi cổ hành động này, nhất thời quấy nhiều 4 tòa ám dạ Bạch Dương vẫn không nói gì, hô nở thần lừa gạt Phật đã không làm. Khanh một tiếng rút tay ra trong trường kiếm, bay nhanh đến rồi cuồng dại khó sửa đổi trước mặt, đang muốn huy vũ trường kiếm, chỉ tiếc, tay hắn đã bị huyết diệt đè xuống mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ cũng. Chắn thiên nồng chết trước mặt, trong tay xích viêm thánh kiếm thật cao vung lên, nạt nhỏ, ngươi muốn như thế nào? Ám dạ Bạch Dương lúc này mới dương lên cánh tay, cất giọng nói, cũng không muốn động thủ. Cũng không muốn động thủ, mọi người người một nhà không muốn nội chiến nha. Cuồng dại khó sửa đổi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trầm Mặc sư tử, ta nhịn ngươi đã nửa ngày, ngươi cái này tâm tư ác độc tên, vừa rồi vẫn quay rầy ca ca của ta Tiêu Sái Vi, bây giờ còn muốn sinh sự. Ngươi rốt cuộc là giúp ai, chẳng lẽ là giúp đỡ quỷ tử? Trầm Mặc sư tử cũng giận không kèm được, tiểu tử, ta cho ngươi biết, thiếu cho ta túm, ta chỉ là muốn cùng bê chạy chỗ mà thôi, đặc biệt kiểu nhấc lên cái quỷ gì tử. Lão tử cũng khiêng ngày cuồng dại khó sửa đổi lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, vậy cũng không nên chặn đường. Cái này bê, căn bản cũng không phải là ngươi có thể nắm trong tay. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cử động nữa một cái thử xem ta có thể hay không làm thịt ngươi cuồng. Dại khó sửa đổi gầm nhẹ nói. Hành hội khác người chơi nhất thời kinh ngạc, ám dạ quân đoàn người chơi nhất thời nổi giận, trong lúc nhất thời, Duy Yêu cùng ám dạ người chơi dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thế nhưng, đang ở một giây sau, tình huống lại phát sinh biến hóa, không chỉ là Duy Yêu, Phi Phạm, ngừng chiến chi thương, gian khổ, huyết thể người chơi cũng đem mình đầu mâu chỉ hướng ám dạ Phỉ Nhi càng là nạt nhỏ, ai dám động đến lương, chính là cùng Phi Phạm công nhiên là địch tiểu. Tinh thị cao giọng nói, những người khác tiếp tục đẩy bê, nơi đây không có việc gì thế nhưng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cùng dại khó sửa đổi cá tính cũng là biến đổi thất thường. Hắn đột nhiên triệt hạ chính mình gác ở trầm mặc sư tử trên cổ trường kiếm, hướng về phía hắn chắp tay nói, thật xin lỗi, một hồi hiểu lầm, tiểu đệ chỉ là không muốn làm cho cái này bê rơi vào người Nhật Bản trong tay, cho nên mới vừa ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng sư tử lao huynh không. Lấy làm phiền lòng chúng ta hiện tại phải làm, là nhất trí đối ngoại, người một nhà cũng không cần lại lục đục. N.